Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, đánh không đến. Đối với Makarov tới nói, công hội liền là nhà mình, mà công hội bên trong thành viên tựa như là mình hài tử. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì làm ra phá hư công hội sự tình thất dạ người này. Thật sự là quá thần bí. Chính mình căn bản là không có cách mò thấy thất dạ thực lực. Chính mình là hội trưởng không thích hợp đối thất dạ xuất thủ. Mà ép ra là công hội bên trong tương đối cường đại mấy cái cấp S ma đạo sĩ một trong. Nàng xuất thủ chính dễ dàng thử một chút thất dạ thực lực, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu là thất dạ không cách nào thông qua ép ra tiểu thư khảo hạch. Có phải hay không liền không có cách nào vào ghiêu? Lucy hai tay ôm ngực thâm tình cực kỳ tâm thần bất định lúc này. Một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn muội tử đi tới Lucy bên người nhỏ giọng mà hỏi. Lucy, hắn có phải hay không trêu chọc qua Ezra? Không phải Ezra làm sao lại trực tiếp khiêu chiến hắn, cái này ta cũng không rõ ràng, Lucy nói. Tiếp đi nói, vậy nhưng liền phiền toái. Ezra nhưng là công hội bên trong ba tên cấp S ma đạo sĩ một trong. Thực lực nhưng là phi thường cường đại. Là tại không đi liền để hắn nhận thua đi, dạng này một cái xuất ca bị ép ra đánh chết cũng không. Tốt anh chàng đẹp trai. Đây là thuốc chữa thương, tiểu nữ hài này cuối cùng đi đến thất dạ bên người. Đưa cho hắn một bình dược tề, cái này, nhìn tới trong tay dược tề. Thất dạ giờ khóc giờ cười. Làm được bản thân tựa như là tất thua không thể nghi ngờ không phải liền là cấp S ma đạo nha. Nên biết thất dạ thế nhưng là người xuyên Việt. Ở tại thế giới của hắn, thất dạ thế nhưng là ngay cả thần đều giết qua. Ở cái thế giới này đừng bảo là ép ra cái này cấp S ma đạo sĩ. Liền xem như cái thế giới này danh xưng cường đại nhất đen ma đạo sĩ. Thất dạ cũng không sợ chút nào tại chỗ có công hội thành viên tiếc hận dưới ánh mắt. Thất dạ cùng ép ra kéo hướng về công hội bên ngoài đi đến ai. Thật tốt một cái anh chàng đẹp trai. Liền nếu như vậy bị Ezra trà đạp đúng nha. Ezra thời điểm chiến đấu thế nhưng là sẽ không lưu thủ, công hội bên trong một đám mỹ nữ nhìn lấy. Thất dạ nhỏ giọng nói, thất dạ cùng Ezra đi tới công hội trước mặt trên đất trống. Đối lập mà đứng, ta biết cấp S ma đạo sĩ. Am hiểu sử dụng thay đổi trang phục ma pháp. Người cẩn thận một chút, một trận quang mang còn quấn Ezra. Ezra toàn thân nhanh chóng biến hóa. Mặc vào một tiếng bạc áo giáp màu trắng, cái này thân áo giáp vô cùng haki. Sau lưng có bốn rút to lớn đến cánh. Đồng thời Ezra trong tay nắm hai thanh trường kiếm, đây là ngày vòng áo giáp. Có lầm hay không? Ezra vừa lên đến liền sử dụng cường đại như vậy áo giáp, xong cái này anh chàng đẹp trai thảm. Rồi, nhìn thấy Ezra trên người áo giáp. Bốn phía Fairy Tail công hội bên trong thành viên toàn bộ kinh hô lên. Hiển nhiên bọn hắn đều vô cùng rõ ràng Ezra cái này thân áo giáp uy lực, ta gọi là thất dạ. Ta chưa từng học qua ma pháp, bất quá thực lực của ta vô cùng cường đại, như vậy đi. Cho ngươi 5 phút, chỉ cần ngươi có thể công kích đến ta, coi như ngươi thắng. Thất dạ nhìn lấy Ezra cười nói, để cho ta công kích 5 phút đồng hồ. Nghe được thất dạ lời nói. Ezra không khỏi sững sờ, không chỉ có là Ezra, liền xem như Fairy Tail công hội những người khác. Cũng là phi thường khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, không sai. Thỏa thích công kích đi. Chỉ cần ngươi có thể đụng chạm lấy ta. Coi như ngươi thắng, thất dạ nhìn lấy Ezra tự tin cười nói, hội trưởng. Người này có phải hay không quá phách lối? Ezra thế nhưng là cấp S ma đạo sĩ. Người này cái này là muốn chết sao? Công hội thành viên hướng về hội trưởng nói, ta cũng không biết, hiện tại Makarov đối với thất dạ. Cử động cũng tràn đầy nghi hoặc. Ezra nhìn lấy thất dạ đứng ở nơi đó. Xác thực không có chút nào chuẩn bị tiến công cũng bộ dáng. Chào mày, ngươi đây là ý gì? Ngươi xem thường ta sao? Không không, ta không có xem thường ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi mỹ nữ. Ta không nhẫn tâm xuống tay, ta thế nhưng là sẽ không đánh nữ nhân. Nhất là giống như người mỹ nữ, thất dạ nhìn lấy Ezra cười nói, hừ. Tiếp chiêu A, nghe được thất dạ lời nói. Ezra trực tiếp xuất thủ, trong tay lợi kiếm hướng về Thất Dạ chém tới để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ gặp Ezra trường kiếm trong tay dễ dàng xuyên qua Thất Dạ thân thể. Nhìn tựa như là Thất Dạ chưa từng xuất hiện ở nơi nào. Vẻn vẹn huyễn ảnh, cái này chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể phát hiện công kích của mình không có hiệu quả? Ezra khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, cái này hội trưởng. Đây là có chuyện gì? Ezra vũ khí làm sao đối với hắn không có hiệu quả, công hội thành viên khác cũng đều là kinh ngạc. Hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng, Makarov hiện tại cũng không có làm rõ ràng Thất Dạ lực lượng. Cao mày nhìn chằm chằm Thất Dạ, tiếp tục nha. Dùng ngươi công kích cường đại nhất. Ngươi là không đả thương được ta, Thất Dạ tiếp tục cười nói, đáng giận. Đã vật lý công kích không có hiệu quả. Vậy chỉ dùng ma pháp công kích lôi thần giáp, phát hiện chính mình lần đầu tiên công kích. Không có hiệu quả. Ezra toàn thân áo giáp lần nữa biến hóa. Một thân che kín lôi điện áo giáp mặc vào người, lôi điện chảm, lôi điện mang theo lực lượng cường. Đại, hướng về Thất Dạ nhanh chóng công tới nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này nói công kích vẫn không có đánh trúng Thất Dạ. Từ Thất Dạ thân thể xuyên qua, vẫn là không có hiệu quả sao? Viêm đế áo giáp, Ezra toàn bộ áo giáp lần nữa chuyển biến. Biến thành một tiếng hỏa hồng áo giáp. Hỏa diễm lực lượng từ trên khải giáp bạo phát đi ra hướng về Thất Dạ công tới nhưng là không hề nghi ngờ, vẫn không có công kích đến Thất Dạ. Ba sóng áo giáp, cuồng phong áo giáp, Ezra toàn thân áo giáp không ngừng mà chuyển biến, nhưng là bất kể Ezra dùng cái gì công kích đều là dễ dàng xuyên qua Thất Dạ thân thể, không có cho Thất Dạ mang đến chút nào tổn thương. Hô hô, đây là cái gì ma pháp? Vì cái gì công kích của ta một mực không có hiệu quả? Ezra thở hồng hộc nhìn lấy Thất Dạ. Đi qua một phen công kích về sau, hiện tại Ezra thể lực cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Ezra, xem ra ngươi không được. Muốn hay không tìm một cái giúp đỡ? Ta nhớ được Mirahan cũng là cấp S ma đạo sĩ sao? Ngươi cũng có thể bên trên đi thử một chút. Thất Dạ nhìn lấy thục nữ trạng thái Mirahan nói, ta làm sao có thể? Ta đã không cách nào sử dụng ma lực. Nghe được Thất Dạ lời nói, Mirahan một mặt ôn nhu mà cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.